Bỗng từ trong rừng, một tiếng cười hiền lành cất lên. Lão thân khuyên người không nên ra tay trong một lúc, làm điều tàn bạo đau lòng trời đất như vậy. Người phải biết tiểu tử Đỗ Ngọc đó thân thiết với lệnh sư tỷ như vậy, thử hỏi có xứng đáng với công ơn dưỡng dục của sư tỷ người không? Nghe những lời đó, U Linh tiên tử bỗng giữ người dừng bước, cố chống chế. Tại hắn tự tìm đến gây sự với ta, nên mới vô tình đả thương hắn. Ta không sợ người đâu. Nếu người có đưa Vương Ngốc Song Ân đến đây, thì ông ta cũng không thể không ủng hộ ta. Người kia nói, ta không lo người tiểu U Linh mạnh mồm, bất cứ ai trong Vương Ngốc Song Ân, chỉ cần một người ra tay, thì người chẳng dám ngang ngược. Bản thân người không coi ta là lão sư tỷ đồng môn cũng được. Ta khuyên người không nên tin vào mồm miệng của gia cát yêu nữ. Người cần phải biết lai lịch của người đó, chính là hậu duệ của kẻ thù thượng bối chúng ta. Sớm muộn gì bọn chúng cũng bán đứng người thôi. Người trong rừng buông một tiếng than dài, rồi một bóng xám lướt tới, ôm lấy Đỗ Ngọc Hiểu Hạ, lăng không đi như gió. U Linh tiên tử vẻ như đố kỵ, đứng yên cười khẩy mấy tiếng, rồi ra hiệu gọi Hoa Nhị cung chủ quay về nham động. Hoa Nhị cung chủ nói, người đó chính là Tu Di Tôn Ni ở Đại Tuyết Sơn phải không? U Linh tiên tử hừ một tiếng rồi nói, nếu chẳng phải là bà ấy mà là người khác thì ta chịu nhượng bộ sao? Nhưng thà không làm thì thôi, đằng này ta đã xúc phạm sư tỷ. Chỉ có nhìn thấy U Linh tiên tử tỏ thái độ như quyết định một điều gì hệ trọng, Hoa Nhị cung chủ cũng âm thầm tính toán phương cách để kích động U Linh tiên tử, khiến cho nàng ta mãi mãi giúp mình, mãi mãi là đồng đẳng với mình. Hoa Nhị cung chủ sợ Tu Di Thần Ni phát hiện được thân thế của mình thì sẽ biến toàn bộ kế hoạch thành bong bóng ngay. Vì nếu để cho thất ẩn mà tìm đến Đông Dương Vũ Sơn thì không thể tưởng tượng nổi. Thế là bọn họ vừa quay về sơn động, vừa nghĩ kế sách mới, rồi bàn bạc cùng nhau. Lại nói đến Đỗ Ngọc lúc này mơ màng tỉnh lại, miệng ộc ra một bùng huyết diễm, toàn thân đau ê ẩm, nội tạng khí huyết hỗn loạn. Chàng nhận thấy từ mệnh môn người của mình có một luồng nhiệt khí mềm mại dâng lên. Đỗ Ngọc từ từ mở mắt ra, vẫn nằm yên trên giường, thì ra ngoài thấy ánh nắng đã mở, chứng tỏ chàng đã hôn mê hơn nửa ngày. Quay đầu lại, Đỗ Ngọc nhìn thấy Tu Di Thần Ni hai mắt khép lại, ngồi sau lưng chàng, đặt tay lên mệnh môn huyệt, truyền công lực giúp Đỗ Ngọc phục hồi công lực tự điều trị nội thương. Đỗ Ngọc cảm động nói, tiền bối, thì ra là người đã cứu vạn bối, vạn bối đời đời cảm tạ ơn đức của tiền bối. Tu Di Thần Ni lúc đó trên đầu đang bốc lên những sợi khí trắng, chỉ khẽ khẽ gật đầu. Đỗ Ngọc vội vàng lấy hai phiến uy nương chi trong hộp ngọc nút vội xuống rồi nói, tiền bối xin người bớt giận. Khi văn bối rời Đại Tuyết Sơn, có mang theo ba lão uy nương chi để đem về nhà dâng lên cho phụ thân. Nhưng từ khi xuống núi, về phải cứu chữa cho nhiều người bị nội thương, nên đã lỡ dùng nhiều rồi. Tu Di Thần Ni đã hành công xong, khẽ nói, ngươi không được nói nhiều, mau vận vô tướng thần công. Nội thương của ngươi phải mất một thời gian trị liệu mới hồi phục được, không được sơ suất chủ quan. Uy nương chi nguyên là vật của người lấy được, lão thần đâu thể trách người. Hiện nay trong võ lâm lũ quẩn ma đang trỗi dậy tàn phá, ngươi là người vì võ lâm mà làm công quả, chính là ngưỡng lễ thượng thiên chỉ đức, lão thân lại càng không thể trách người. Người hay mau mau vẫn không trị liệu, lão thân còn phải giúp cứu chữa a đầu võ đàng kia. Vừa dứt lời thì bóng áo xám đá như một làn khói lướt về phía bên kia sơn động. Đỗ Ngọc vội vàng vận hành vô tướng thần công, vừa nút linh chi lại được Tu Di Thần Ni truyền cho chân lực, nên chẳng bao lâu sau những chấn thương nội tạng của Đỗ Ngọc đã hoàn toàn hồi phục, khí huyết thuận lưu, cơ thể hoàn toàn sảng khoái bình phục. Đỗ Ngọc ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía Tu Di Thần Ni, thì thấy Hiểu Hóa đang nằm sát vách động, đưa lưng ra ngoài. Bên nàng là Tu Di Thần Ni đang vận hành nội công. Qua một lúc Thần Ni truyền công lực xong, nhìn Hiểu Hóa ngủ say, bà ta cười nói, Đỗ Ngọc, Đông Nhạc Tiêu Ẩn tặng ngươi nhị nghi bí lục, là hy vọng ngươi vì võ lâm mà tạo dựng hưng thịnh. Vì sao ngươi không đợi nhị nghi huyền công luyện thuần thục hỏa hậu mà đã bồi vàng sử dụng như vậy? Đỗ Ngọc xúc động nói, tiểu linh đó chính là đầu sọ toàn cung giáo, văn bối lẽ nào không chất vấn bà ta về tung tích của hội nguyên trưởng môn sư bá? Hơn nữa Thuần Phong đạo trưởng, trưởng môn nhân của võ đăng, cũng bị bà ta và Thạch Đồng Sơn ma hại và chết thê thảm nơi đó. Như vậy ván bối làm sao không quyết một phen sống chết với mụ ta? Bà ta nói, nhưng U Linh tiên tử không phải là đầu lĩnh của toàn cung, Thạch Đồng nham động cũng không phải là toàn cung. Đỗ Ngọc nói, ván bối không thể tin được điều đó. Thế tại sao Thuần Phong đạo trưởng lại bị giam cầm nơi đó? Tu Di Thần Ni nói, Đỗ Ngọc, chỉ đến khi Hoàng Sơn Võ Lâm Đại Hội thì tất cả chân tướng sẽ được bộc lộ. Lúc này mà nói sớm ra, đối với người chỉ có hại mà không có lợi. Bắt đầu từ hôm nay, người cùng với a đầu kia học cho hoàn thành căn bản nhị nghi thần công, mới được lộ diện trước bọn quần ma đó. Cần phải nhớ rõ, để trực tiếp thành mình, phải đến Xích Thành Tiên Quán lấy Hoàn Hồn Thảo. Có nó mới có thể trị thương cho các đồng đạo võ đăng. Hơn nữa việc làm đó, nói tóm lại, có nhân ắt có quả, ân oán phần mình. Chỉ có việc làm sao mời được Vương Ngốc Song Quẩn tái xuất giang hồ mới có thể khiến cho quần ma kính phục mà nghe lời, thì võ lâm mới yên bình thịnh vượng. Bây giờ nói nhiều cũng thành vô dụng mà thôi. Đỗ Ngọc nói, Vương Ngốc Song Quẩn tức là Thiên Ngây Đại Ẩn và Linh Long Tiên Ẩn cùng tu vi với nhau hợp thể, có đúng như vậy không? Còn Xích Thành Tiên Quán ở đâu, xin tiền bối chỉ giáo. Bà ta nói, Vương Ngốc Song Quẩn đích thị là hai lão tiền bối đứng đầu thất ẩn, còn Xích Thành Tiên Quán thì ở trong Xích Thành Sơn phía tây Thiên Đại Sơn. Đó là tòa di chỉ của cổ đại tiên nhân. Nơi đó 28 năm trước, có một vị quái ma Tây Vực trú ngụ. Hoàn hồn thảo chỉ mọc ở Xích Thành Tiên Quán động phủ mà thôi. Người cùng với A Đầu kia luyện thành nhị nghi thần võ, thì cũng chính là khắc tinh với lão quái ma nọ. Cho nên các người phải lập tức tiến hành luyện thành công đó ngay đi. Nếu không thì sẽ không kịp dự Hoàng Sơn Đại Hội. Còn lão ma Tây Vực đó lấy tên là Kim Phát Ban Thiền, đó là con của một loài tạp trùng. Đệ tử Ban Thiền sau khi viên tịch, truyền chỉ truyền thế cho kẻ thụ dương đồng tử này. Sau khi hắn lên ghế Phật sống thì đầu tóc bỗng hóa vàng, biểu hiện huyết thống không thuần, nên bị các vị pháp vương có quyền lực phế truất. Hắn đi qua thiên trúc, biến họa thành phúc, học được rất nhiều công phu tà mị. Từ khi Kim Phát Ban Thiền vừa tới Đông Thổ, đã lập tức tìm Vương Ngốc Song Ẩn giao thủ, hy vọng làm nên một đại sự nghiệp ở Đông Thổ, tranh bá đổ vương. Nhìn đã bị Linh Long Tiên Ẩn dùng đại nhất bản thần công chế ngự một cách dễ dàng, nên đành phải thề trong vòng 30 năm hắn đã không tái xuất. Vì thế hai vị mới thả cho hắn. Ai ngờ hắn lại chiếm cứ nơi đó để thành xào huyệt. Đỗ Ngọc nói, vậy tại sao Tất Ẩn lại để hắn chiếm nơi đó mà không diệt trừ hắn đi? Tu Di Thần Ni nói, mọi sự ở đời khó thoát khỏi chữ duyên. Biết bao cao thủ võ lâm tìm kiếm Xích Thành Tiên Quán nhọc lòng tổn sức mà không được, nhưng vận may lại đến với hắn. Điều này cũng có thể nói là phúc duyên đối với Kim Phát Ban Thiền. Vì Tất Ẩn đâu phải lúc nào cũng vô cớ tìm đến gây khó dễ với hắn. Hơn nữa sau lần bại trận đó, hắn cũng chẳng làm điều gì ác. Còn bây giờ tính tình của hắn có ngoan ngoãn phục thiện hay không thì cũng khó ai có thể biết được. Đỗ Ngọc nói, văn bối hiểu rồi. Tất Ẩn hướng thiện nên không vô cớ đi tiểu trừ hắn. Văn bối quyết tâm 3 tháng sau sẽ tới Xích Sơn Thành tìm gặp ông ta. Chỉ cần luyện tập thành tựu những ý thành công thì văn bối không còn phải sợ ai nữa. Thần Ni vui vẻ vỗ vỗ vai Đỗ Ngọc rồi nói, Đỗ Ngọc, người có được ý chí đảm được việc đó, quả không phí những gì ta thành toàn cho người. A Đầu kia nội thương rất nhẹ, khi nào A Đầu tỉnh dậy thì hai người có thể bắt tay luyện tập được rồi. Lão thần cũng có một số việc phải làm ngay, hy vọng ngươi hãy cố gắng diệt trừ ác nghiệp. Dưới lời, Thần Ni đã bắn người đi như một làn khói. Đỗ Ngọc vẫn còn nhiều thắc mắc, vội chạy theo hỏi, tiền bối, người vẫn chưa cho tại hạ biết toàn cung ở đâu, xin hãy chậm bước. Từ rất xa, Thần Ni cười hiền hậu nói, Đỗ Ngọc, chớ hỏi nhiều nữa, hãy nhớ kỹ lời của lão Ni trước khi ra đi, không phải đi tìm toàn cung chủ nhân nữa. Thuần Phong đạo trưởng đã chết rồi, Hậu Nguyên đại sư chẳng bao lâu nữa sẽ an toàn trở về núi. Huyền Thiên Tả Giáo, Hoa Nhị Nhất Cung, kể cả Kim Pháp Ban Thiền của Xích Thành Tiên Quán, quần mã ác sát đã bắt đầu khởi loạn. Tất cả trọng trách đó của võ lâm đều do người gánh vác. Những lời nói của Tu Di Thần Ni như gửi gắm tất cả tình cảm tâm tư của bà cho Đỗ Ngọc. Chàng vừa thấy nặng nề, vừa tự hào vô cùng. Chàng nhận thấy Đông Nhạc Tiểu Uẩn Tu Di Thần Ni đã kỳ vọng nơi mình như vậy. Và sau khi luyện thành những ý thần công, thì lòng tin đó càng tăng thêm. Chàng quyết tâm sẽ khôi phục danh dự cho Nga Mi Phái, sẽ đón Hội Nguyên đại sư từ toàn cung trở về. Được thế, chàng sẽ là nhân vật vẻ vang nhất của võ lâm rồi. Đỗ Ngọc quay trở về hang động thì cũng là lúc Hiểu Hòa tỉnh dậy. Nàng ngồi lên hỏi, Đỗ Ngọc, làm sao chúng ta lại ở sân động này? Kể ra thì U Linh tiên tử ấy bản lĩnh cũng chẳng có gì cao cường, đâu có làm tổn thương nổi chúng ta. Đỗ Ngọc nói, nhưng chúng ta đã bị đại bại rồi. Chàng cười nói như thế rồi đem toàn bộ việc Tu Di Thần Ni cứu bọn họ ra sau kể lại cho Hiểu Hòa nghe. Sau đó nói, chúng ta và U Linh tiên tử đã giao ước, hãy lấy đó làm đầu, cho nên dù gì đi nữa thì cũng chưa thể về Võ Đàng Sơn ngay. Để nói rõ sự việc vừa xảy ra ở Thạch Đồng Sơn Động, chúng ta phải tìm chỗ kín đáo lên cho thành nhị nghi thần võ, rồi bằng vào bản lĩnh của hai ta tìm mũi phục thù, đồng thời cũng không thể tha mạng cho lão vô cùng độc ác Thạch Đồng Sơn Ma kia. Hiểu Hòa nói, đúng vậy, báo cho Vũ Lâm Ngũ Đại Trinh Phái thì cũng chẳng có ích gì cả, Thiếu Lâm Tam Thiền cũng không địch nổi Thạch Đồng Sơn Ma cơ mà. Điều mà ta lo nhất là đồng môn bản phái bị thương hại bởi hỗn độn ma âm. Đỗ Ngọc nói, việc đó không khó, Tu Di Thần Ni đã chỉ cho tại hạ đến Xích Thành Tiên Quán để hái Hoàn Hồn Thảo rồi. Bây giờ việc đầu tiên là phải luyện những nghi thần công trước đã. Thế rồi hai người lấy số lương khô còn lại mang ra ăn để chuẩn bị luyện công. Hiểu Hòa cười nói vui vẻ, Đỗ Ngọc, ngươi là ngươi, ta là ta, tại sao cứ nói chúng ta má như vậy? Hơn nữa hai chúng ta lại chẳng phải đồng môn. Hiểu hà, cố tránh hai chữ chúng ta, nhưng lại nói thành chữ hai ta, nghe còn có vẻ thân mật hơn nữa, khiến cho nàng ngượng quá, đỏ cả mặt lên, bỗng nói sang chuyện khác chữ thẹn. Đỗ Ngọc, ngươi không tin lời ta, thì cứ lấy cái hộp mà Ngũ Đăng đại sư ra cho ngươi xem, trong đó có gì nào. Đỗ Ngọc bán tín bán nghi, lấy cái hộp gỗ tròn ra, thấy dấu niêm phong cẩn mật, liền vận mấy thành công lực mở nắp, nhưng mở không nổi. Hiểu hà cười nói, Đỗ Ngọc, vội gì, hãy tìm xem cơ quan đóng mở ở đâu đã nào. Đỗ Ngọc nghe thấy vậy thì đưa cái hộp lên quan sát thật kỹ, dùng tay sờ lên vỏ hộp để xác định dấu vết lạ. Cuối cùng chàng tìm thấy một nút đỏ nằm chính giữa hàng chữ phản nhỏ li ti. Chàng liền ấn vào nút đỏ đó, một tiếng tách nhỏ xíu vang lên, chiếc hộp lập tức mở ra. Hiểu hà vội tiến tới xem và không khỏi vui mừng kêu to, Đỗ Ngọc, ngươi có phục ta phán đoán chính xác không? Đây chính là tín vật đời này qua đời khác của Nga Mi trưởng môn nhân. Đó là một vật vô cùng quý báu. Đỗ Ngọc cũng kinh ngạc và hoan hỉ vô cùng, xứng người một lúc. Trong hộp có một chiếc gương cổ, trên núm gương có khắc tám chữ Nga Mi tín vật vô hứng bảo kính. Đỗ Ngọc suy nghĩ, theo quy định của bổn phái, ai cầm giữ Nga Mi tín vật thì có quyền hành như vị quyền trưởng môn vậy. Ngũ Đăng đại sư đã giao tín vật cho mình, nếu như Ngũ Đăng đại sư là Hội Nguyên sư bá thì chẳng nghi ngờ gì nữa, ông ta đã chỉ định ta làm trưởng môn đệ tử đời sau của Nga Mi phái rồi. Nghĩ thế chẳng vui vẻ hỏi Hiểu Hà câu hỏi mà nàng không thể nào trả lời nổi. Ngũ Đăng đại sư vì lý do gì mà không chịu thừa nhận mình là Hội Nguyên sư bá đây? Đỗ Ngọc biết mình không đủ bản lĩnh đối phó với U Linh tiên tử, nên đành nuốt hận, cầm bảo kính trong tay mà cảm thấy như trách nhiệm đã đè nặng hai vai. Còn Hiểu Hà thì cũng nghĩ đến Thuần Phong đạo trường, nghĩ đến những đồng môn còn bị độc hại trọng thương mà lòng đau như cắt. Đỗ Ngọc cảm phấn nói, bây giờ chúng ta tìm một vị trí thích hợp ở cạnh sơn động này để luyện tập ngay đi. Hiểu Hà cũng đồng tình và đầy vẻ tự hào nói, sư tổ cho ta cùng ngươi luyện tập nhị nhĩ thần công, điều đó chứng tỏ lão tổ sư đã sớm nhìn nhận tình hình, cũng may ta đã tìm thấy toàn cung nên đã có thể về để báo cáo rồi. Đôi trẻ sinh cùng một ngày cùng tháng đó, càng ngày càng thấy không thể xa nhau được nữa, đặc biệt là càng dễ dàng nhận thấy, thông cảm hơn, dễ hiểu nhau, đồng tình với nhau về nhiều mặt. Hôm sau họ tìm được một làng nhỏ ven núi, hỏi thăm thì biết đây là nơi có tên gọi Bàn Long Phong, thuộc Hình Môn Sơn phía nam ngạn Trường Giang. Còn Thạch Đồng Sơn Động, bọn họ không sao tìm được vị trí địa điểm, họ đành mua một ít lương khô, đá lửa rồi quay trở về khe núi. Giữa mùa đông tuyết giá, những ngày cuối năm, hai người trẻ ẩn mình trong khe núi, chuyên tâm luyện tập nhị nhĩ thần công. Rất may vùng đó chẳng phải danh lam thắng cảnh, nên cũng ít du khách, cũng như giang hồ võ lâm lai vãng. Vì thế, họ được yên ổn mà rèn luyện tuyệt học. Đã qua 100 ngày, một đôi thiếu nam nữ khí sắc người người theo đường lớn đi về hướng đông. Về không đủ tiền mua ngựa, nên đành thuê một chỗ trên chiếc thuyền hàng xuôi dòng. Bọn họ quần áo cũ rách cũng chẳng có cách gì thay đổi. Dưới ánh nắng mùa xuân, cây cỏ nảy mầm, kết hoa, giang nam trở thành một vườn hoa rực sắc. Hai người trông giống như những đứa trẻ mới lớn, con nhà cùng khổ, nên những người trên thuyền rất coi thường họ. Cho mãi đến hôm đó, khi thuyền cập bến, họ tính xong tiền bước lên bờ. Hiểu Hà hỏi Đỗ Ngọc, Đỗ Ngọc, tiền ngươi mang theo dùng đã sắp hết, làm sao đây? Đỗ Ngọc nói, nếu hết tiền chỉ còn cách vào miếu hoang mà chú ăn rau rừng sống thôi, cùng lắm chỉ 10 ngày nữa là đến Ôn Châu gặp được phụ thân tại hạ, lúc đó tại hạ sẽ chiêu đãi cô nương hết sức chu đáo. Bỗng Đỗ Ngọc sực nhớ đến một chuyện rồi nói, nhưng ngày mai đã là mùng 8 tháng 3, ngày vọng nguyệt trên bến sông Tiền Đường, có người hẹn tại hạ đến đó, cũng may thuận đường, không hiểu cô nương cùng đi có làm người ấy bực mình hay không. Hiểu Hà nói, chắc người lại nói đến Bạch Đại Tỷ Tỷ kỳ lạ trên chiếc lâu thuyền đó chứ gì, tại ngoài thành Vũ Sương người đó đã cứu mạng hai chúng ta, ta còn chưa được cảm ơn người đó nên cũng rất muốn gặp. Sáng sớm hôm sau họ lại đi về hướng nam. Khi Đỗ Ngọc theo cha lên Nga Mi Sơn đã nhớ được con đường này, còn những đường khác chẳng không biết, cho nên mặc dù đi nhanh khinh công tuyệt đỉnh cũng không dám thi triển trên đường lớn, chỉ có những lúc mặt trời chưa mọc hoặc xuống núi họ mới dám dùng đến. Hôm đó họ đến gần Tô Châu phủ thì đã chiều hôm. Đỗ Ngọc vội vàng thi triển khinh công thì bị Hiểu Hà kéo lại nhắc nhở, Đỗ Ngọc hãy chậm lại một chút. Đỗ Ngọc nói, trời sắp tối rồi, không sớm vào thành thì lấy đâu ra chỗ ăn uống nghỉ ngơi đây. Hiểu Hà nói vớ vẩn, hai ta chẳng có tiền bạc, lẽ nào ăn chịu ngủ chịu sao, rồi đến hôm sau bỏ trốn hay sao? Tốt nhất chúng ta cứ ở ngoài này tìm lấy một cái miếu hoang hay tự viện gì đó. Đỗ Ngọc nói, đối với tại hạ thì chẳng sao, chỉ sợ cô nương không quan chịu khổ mà thôi. Hiểu Hà cười, thế thì còn cách gì hơn, nếu không thì đành chịu khó mấy hôm chứ biết làm sao đây. Đỗ Ngọc nói, không được, dù có ở ngoài trời ngủ trong miếu thì cái bụng cũng cần phải no. Hiêu Hoa nhìn Đỗ Ngọc. Nhưng trong miếu có hòa thượng, ta cũng có thể xin họ một chút đồ ăn được chứ. Đỗ Ngọc đành phải nghe lời Hiểu Hạ, bước về phía chân núi. Từ xa họ nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy, cả hai lúc đó vừa đói vừa mệt, nên cứ thẳng hướng đó mà tiến tới. Nơi đó quả nhiên có một miếu thần rừng, trên biển có mấy chữ Lạc Kiến Tịnh Thổ Thiền Lâm. Họ cứ thế tiến thẳng vào, vị hòa thượng làm nhiệm vụ tiếp khách bước ra ngăn lại hỏi: "Nhị vị thí chủ, ngày đã tàn, các vị đến tỳ tự có chuyện gì?" Đỗ Ngọc ngượng ngựu đỏ mặt nói: "Huynh đệ tại hạ cố đi vội mà không kịp về nhà, đành đến quý tự nhờ giúp đỡ, không biết đại hòa thượng có thể giúp được không?" Hiểu Hà vội cái: "Ngươi nói sai rồi, ta là tỷ tỷ kia mà, sao lại nói là hai huynh muội?" Vị hòa thượng đó ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ thanh niên anh tuấn đó, nhưng lại bất nhất kẻ đòi làm huynh trưởng. "Ngươi chỉ đòi làm tỷ tỷ thì lấy làm lạ," cười nói: "Tiểu thí chủ, nếu không hiềm tệ tự chiêu đái đơn giản thì có sẵn phòng không? Chỉ cần hai vị đường đường chính chính thì có thể để hai vị nghỉ qua đêm." Vị hòa thượng thấy họ như vậy thì nghĩ bụng, đây chắc chắn là tiểu khất cái, nhưng sau cách ăn mặc tôi cần áo cũ rách nhưng lại là trang phục của hạng lớp trên. Hơn nữa người nói giọng Chiết Giang, người nói giọng Hà Nam. Tôi thắc mắc về lai lịch hai vị khách trẻ, nhưng vốn là một người hiếu khách, nên vị hòa thượng đó nói thêm: "Nếu các vị không chê tệ tự thì tiểu tăng xin chiêu đãi hai vị." "Vậy thì hay quá rồi." Hiểu Hà reo lên rồi nói với Đỗ Ngọc: "Thế nào, có phải ta lịch duyệt giang hồ hơn ngươi không?" Thế rồi cả hai đi theo hòa thượng nọ vào thiền viện phía tây, đẩy cửa một gian tĩnh thất đã lâu không ai ở, thắp lên một ngọn đèn dầu rồi mời hai người tiến vào. Trong phòng đầy tơ nhện, mùi hôi hám vô cùng. Lúc bấy giờ dưới ánh đèn, vị hòa thượng nọ mới quan sát kỹ hai người nọ, chợt ông ta thất thanh kêu lên: "Ôi chao, thì ra đây là hai vị thiếu hiệp đã luyện được nội công cơ bản, thế mà tiểu tăng lại thất lễ quá rồi." Thế rồi vị hòa thượng nọ vui vẻ hỏi han lai lịch của họ. Đỗ Ngọc cũng phát hiện ra hòa thượng nọ bước chân hết sức nhẹ nhàng, chứng tỏ thân pháp có hạng, nên chàng cười lớn nói: "Tại hạ là Đỗ Ngọc, đệ tử phái Ngà Mi, còn vị cô nương đây là cao đồ của Huyền Phong đạo trưởng, họ Trương." Hiểu Hà vội kêu lên, tỏ ý không muốn tùy tiện nói tên của mình cho người khác biết. Đỗ Ngọc: "Đủ rồi, không cần nói nữa." Vị hòa thượng nọ không vì hai người là môn hạ hai đại phái võ lâm mà thay đổi thái độ, vẫn cứ nói như thế: "Hai vị tiểu thí chủ đều là cao đồ chính phái võ lâm, nếu hai vị không biết võ học thì chẳng có chuyện gì, bởi vì hai vị tuổi còn rất nhỏ, không nên dấn thân vào chốn giang hồ. Tiểu tăng xin nói mấy lời, đêm nay tệ tử có một cuộc giao tranh ngoài ý muốn, cho nên trong đêm nay dù bất cứ việc gì xảy ra hoặc bất cứ ảnh hưởng gì, xin hai vị tiểu thí chủ cứ im hơi lặng tiếng, không nên xuất hiện. Hai vị đừng hỏi han thêm nữa, biết thế là đủ rồi." Hiểu Hà cười hỏi: "Nếu như cho bọn ta biết đó là việc gì, rất có thể bọn ta sẽ giúp đỡ các người." Mặc dù coi thường hai người trẻ tuổi nọ, nhưng vị hòa thượng vẫn nói: "Đêm nay là cuộc chiến sinh tử của toàn tăng lữ tệ tử, đây là việc riêng của tệ tử, dù nhị vị có hảo hiệp trượng nghĩa cũng không dám làm phiền hai vị đâu." Đỗ Ngọc nói: "Đại hòa thượng, trừ gian diệt họa là bản chất của người giang hồ, xin người ấy đừng ngại nói cho tại hạ biết, nếu có thể đắc dụng bọn tại hạ sẽ không bảng quan." Người kia nói: "A Di Đà Phật, nếu thượng bố của quy phái đến đây, bần ta không dám giấu, nhưng hai vị tiểu thí chủ tôi còn quá trẻ, không thể nhúng tay vào việc này." Đỗ Ngọc nói: "Nhưng đây là bọn chúng ta tự nguyện, xin đừng chối từ. Đại sư thân ở Phật môn là Thanh Tịnh Thiền Lâm, không có gì tranh chấp với đời, lẽ nào bị gây nên tai họa như vậy? Điều này tại hạ không thể hiểu." Vị hòa thượng kia nói: "Thôi được, để bần tăng đem cơm nước đến đây rồi sẽ nói chuyện sau vậy." Đại hòa thượng đó đi rồi, Đỗ Ngọc nói: "Hiểu Hà, đừng quá nóng vội, vị hòa thượng này ánh mắt thuần chính, không muốn chúng ta bị liên lụy, đó là ý tốt của ông ta." Hiểu Hà nói: "Đỗ Ngọc, mặc kệ ta, ta không thích ông ta coi thường chúng ta." Lúc đó vị hòa thượng đã mang cơm nước tới mời họ rồi vội vàng lui ra, liền bị Hiểu Hà gọi giật lại: "Quay lại đã, quý tử có chuyện gì vậy? Vì sao lại không nói cho bọn ta biết?" Hòa thượng nọ khẽ than một tiếng, dừng bước nói: "Phương trường tề tự là siêu nhân đại sư, chắc chắn hai vị có biết đúng không?" Đỗ Ngọc nghe được trường bối nói siêu nhân đại sư là người đứng đầu giang tả tam tuyệt, chỉ không biết ông ta chủ trì tại đây mà thôi. Ông ta tuổi ngoài 70, võ công chắc tuyệt, là đệ tử đắc ý của Thiên Mạc Chiết Tẩu, thiên công tịnh thế, không tranh chấp với đời, chẳng hề tham gia vào những việc ân oán giang hồ. Nghe nói tới tên ông ta, Hiểu Hà liền cười nói: "Siêu nhân đại sư có đến võ đăng trấn võ quan rồi, nhưng ta chưa được gặp." Đỗ Ngọc nói: "Siêu nhân đại sư danh trùng thiên hạ, giang nam từ 40 năm trước, thời gian ấy ngươi còn chưa sinh ra cơ mà. Đó là siêu nhân tiền bối giang tả tam tuyệt, tại hạ đã nghe tiếng từ lâu." Hiểu Hà nói: "Hòa thượng, ông nói thì cứ nói cho rõ ràng, với thành danh và võ công của siêu nhân tiền bối, ai lại dám đến đây gặp ông ta mà gây phiền phức đây?" "Nói sao kỳ quá vậy?" Hòa thượng nọ lắc đầu nói: "40 năm nay tề tự không tranh chấp với ai, hạ thủ các môn phái cũng chẳng có ai đến Hồ Cầu Sơn. Chỉ vì 20 năm trước, trên đường sông, gia sư được một dị bảo, lúc đó không một ai hay biết. Không hiểu tại sao gần đây chuyện đó lại lan truyền khắp giang hồ, gây nên biết bao nhiêu phiền phức, có quá nhiều ma đầu đến tề tự gây sự. Đỗ Ngọc hỏi, vậy bảo vật mà sư nhân đại sư được là vật gì vậy? Hòa thượng kia nói, tiểu thí chủ tôi còn quá trẻ, thế tưởng không nên nói tới điều đó. Hòa thượng nói đáp lại như vậy, khiến điều hòa khó chịu cười khẩy nói, đại hòa thượng quá đa nghi rồi, bọn ta đều là môn hạ chính phái, lẽ nào cưỡng đoạt bảo vật của lệnh sư mà ngươi phải giấu giếm? Hơn nữa biết đâu chừng bọn ta lại có thể giúp cho quý tự một tay cũng nên. Hòa thượng nọ biến sắc mặt, nhưng cố nén giận cười nói, hiện nay bảo vật đó đã lôi kéo rất nhiều ma đầu, tiểu tăng không hề có ý giấu giếm, mà ngay cả các nhân vật võ lâm cũng biết tới quá nhiều, nếu nói cho các vị biết thì có gì mà không được. Chỉ là vì các ma đầu này không phải tầm thường, gia sư đã chuẩn bị hết khả năng đối phó, hơn thế nữa còn có hai vị tuyệt thế cao nhân đáp ứng sẽ hòa giải chuyện này. Hiểu Hòa nói, đã vậy tại sao các người lại lo sợ đến vậy? Hòa thượng nọ nghe Hiểu Hòa hỏi như vậy thì cười lên sang sảng nói, đừng nói gia sư không coi bọn ma đầu kia ra gì, mà ngay cả tiểu tăng đây cũng muốn được biết tài của lũ ma đầu đó. Tiểu tăng chỉ vì không muốn nhị vị gặp hiểm họa mà thôi. Hiểu Hòa không thông, đập bàn nói lớn, nói mau đi, ta muốn tham dự vào việc này, giao đấu cùng lũ ma đầu kia, bọn chúng là những ai? Quá lắm cũng tới mức cửu bà thạch đồng sơn ma toàn cung tiểu linh là cùng chứ gì. Người kia nói, vì tiểu thí chủ này quá ư cao ngạo, đối với toàn cung đầu tử tiểu u linh, tiểu tăng chưa hề nghe qua danh hiệu đó. Còn thạch đồng lão quái, cửu lão lão là những nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng đã ẩn giật từ 20-30 năm nay rồi. Thì ra nữ thí chủ đã gặp bọn họ rồi sao? Đã biết cửu lão lão thì chắc chắn cũng biết lũ ma đầu huyền cung chứ. Hiểu Hòa lại càng dương dương tự đắc nói, Đỗ Ngọc đích thân xâm nhập huyền cung, hơn nữa một mình đấu với cửu bà rồi. Chúng ta đâu chỉ có biết hang ổ bọn huyền cung này, mà ngay cả xào huyệt của toàn cung chúng ta cũng đã tìm được. Thấy Đỗ Ngọc đưa mắt ra hiệu, Hiểu Hòa biết mình đã lỡ lời, vội im bặt. Lúc đó vị hòa thượng nọ tái hạt mặt đi, tỏ ra đổi thái độ hẳn. Đối tượng thí chủ đã đơn đấu với cửu bà sao? Nếu vậy thì quả là anh tài của võ lâm rồi. Sao nữ thí chủ không nói nữa đi? Hiểu Hòa hỏi lại, thế sao ngươi không nói thật ra? Siêu nhân đại sư đã được bảo vật gì? Những ma đầu nào đi đến đây quấy nhiễu? Ta nghĩ ngươi vị tất đã tin lời ta. Hòa thượng kia nói, nếu hai vị đã có nghĩa khí muốn giúp đỡ cho tệ tự, thì tiểu tăng hà tất phải giấu giếm. Gia sư thu được bảo vật đó chính là một quyền mật cấp của võ lâm tiên hiền mà thôi, có tên Nhị Nghĩ Bí Lục. Trong nhất thời Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu gì cả. Một lúc sau Đỗ Ngọc mới tự hỏi mình, lạ thật, lẽ nào còn có một bản sao của Nhị Nghĩ Bí Lục nữa sao? Hiểu Hòa thì buột miệng hỏi to, quái gì đến thế là cùng, làm sao mà lại xuất hiện một bộ Nhị Nghĩ Bí Lục thứ hai chứ? Hòa thượng nọ cũng lấy làm lạ, tự nhủ, hai kẻ từ hậu bối này cứ coi như mình đã nhìn thấy Nhị Nghĩ Bí Lục không bằng, nhưng vẫn bình thản nói, cách đây không lâu, môn hạ của Xích Thành Tinh Quán Kim Phát Ban Thiền là Thiên Lôi Tôn giả trong tứ tôn giả đã đến đây đòi nộp Nhị Nghĩ Bí Lục, đã bị gia sư sử dụng Lãng Hư Phi Hùng Trưởng đánh lui. Khi sắp chạy đi, Thiên Lôi Tôn giả căng phấn, hẹn đêm nay sẽ trở lại tính toán vụ đó. Ngoài ra còn có Tây Hoang Lục Quái và Bắc Minh Nam Quách Lão Quái đến đây tuyên bố sẽ cướp đoạt bí lục. Gia sư hẹn họ đêm nay sẽ cùng đến đây. Nghe nói như vậy, Đỗ Ngọc lắc đầu. Bắc Minh Nam Quách ma đầu là nhân vật nào? Còn lũ ma đầu Kim Pháp Ban Thiền mới gần đây tại hạ mới nghe đến một vị tiền bối nhắc. Bọn tại hạ cũng đang trên đường đến Thiên Đài Sơn Xích Thành Tiên Quán để xin ông ta hoàn hôn thảo. Vị hòa thượng nghe nói tới vậy thì lại càng kinh ngạc, không thể nào ngờ nổi hai đứa trẻ mới lớn này lại cả gan mạo phạm đến cả Kim Pháp Ban Thiền. Nếu đã dám làm vậy, chắc chắn họ phải có võ công cực kỳ ghê gớm. Nhưng nhìn họ chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Vị hòa thượng đâm ra nghi hoặc, biết đâu chúng đến đây là có ý gì, nên cố gượng cười nói, Bác Minh vô địch ma quân Nam Quách Minh nguyên chỉ là tên giặc cỏ trên giang hồ mà thôi. Sau bị Côn Luân Ngũ Tử trị trong một trận thì suốt 20 năm liền vùi đầu ẩn thân ở Bắc Minh kháng Ái Sơn, không hiểu đã luyện được quỷ dị tà công gì mà tự xưng là vô địch ma quân. Chỉ xuất hiện trên giang hồ 2-3 lần gì đó, nhưng các cao thủ của hai phái Trường Bạch Yến Sơn đều thất bại dưới tay hắn, do vậy lai lịch của hắn cũng hết sức thần bí. Còn đệ tử Kim Phát Ban Thiền là Thiên Lôi Tôn giả khi thua chạy cũng thể thốt trả thù. Kim Phát Ban Thiền tính tình cổ quái, chưa chắc đã thèm tự thân xuất hiện, bởi vì lại thấy 30 năm chưa mãn hạn mà khác lão ta đang bận khổ luyện một loại công phu đặc dị gì đó, chưa luyện thành công lão không dám ló mặt ra đâu. Hiểu Hòa cười khi nghe vị hòa thượng đó tỏ vẻ tin tưởng nói, nếu như lão ta đích thân xuất hiện thì phải gặp hai vị tuyệt thế cao nhân mà lịch sử có hẹn tới, chắc chắn lão cũng đành rời đi thôi. Rồi bỗng Hiểu Hòa nói, đại sư, bọn tại hạ muốn được hội kiến với sư nhân đại sư. Hòa thượng nọ thất sắc nói, tiểu thí chủ không quen biết giả sư, gặp có chuyện gì vậy? Nếu có xin cứ nói ra, tiểu tăng xin truyền đặt lại. Hiểu Hòa nói, cũng chẳng có gì khẩn cấp lắm, Ta chỉ muốn xem qua quyển những nghi bí lục mà ông ta có được có giống với bí lục mà chúng ta đã luyện hay không. Hòa thượng nói nghe vậy thì kinh ngạc điên cuồng, hỏi to như quát. Cái gì? Các vị đã luyện qua những nghi thần công rồi sao? Đỗ Ngọc định ngăn hiểu hạ, nhưng không kịp, nàng ta gật đầu nói. Điều đó có gì là lạ? Ba tháng này, chúng ta đã cùng... Đỗ Ngọc vội đẩy nàng ta một cái rồi nói, không cần phải đấu khẩu với ông ta. Chúng ta chỉ thật lòng muốn giúp đỡ họ một tay mà thôi. Bỗng hòa thượng nọ cười phá lên thật lớn nói. Đúng rồi, những nghi bí lục phân thành hai quyền thượng hạ. Giả sử tuy đã có quyền mở cấp đó, nhưng lại chưa hề luyện nó. Như vậy tức là các vị tiểu thí chủ đã có bộ thượng của những nghi thần công bí lục rồi. Xin các vị ngồi đây một lát, tiểu tăng xin thất lễ. Nói xong hòa thượng nọ vội vàng chạy đi ngay. Đỗ Ngọc nói, hiểu hả? Những nghi bí lục là bí cấp không truyền cho võ lâm, bọn họ có được chắc gì là bản thật? Ngươi làm vậy khác nào tới chút phiền phức hay sao? Hiểu hà chu miệng lại nói, là thật, sao ngươi lại trở nên nhát gan như vậy? Lũ hòa thượng ở đây dám động đến chúng ta sao? Chúng ta đã luyện những nghi thần công để chinh phục quần hùng trong võ lâm, xác lập uy danh. Đỗ Ngọc nói, trong mình đã mang theo báu vật, lại cố ý để cho người ta để ý đến. Nếu như siêu nhân đại sứ có lòng tham, há chẳng phải gây nên một cuộc tắm máu hay sao? Hậu quả đúng là không sao lường nổi. Mặc dù Đỗ Ngọc cố ý nhắc khéo đến mấy vị võ đăng thiếu lâm định cướp bí lục của chàng, nhưng Hiểu Hà vẫn ngoan cố nói, sợ gì kia chứ, chúng ta đã luyện xong rồi, ta đang muốn xem uy lực của nó lên đến mức nào. Thạch Đồng Sơn mà đã thấy rồi, thế nào mà chẳng lan truyền trong võ lâm, sớm muộn gì mọi người cũng đều biết, muốn giấu cũng chẳng được đâu. Họ đang tranh luận với nhau thì nghe có tiếng bước chân gấp đi thẳng vào trong tịnh thất đó. Đỗ Ngọc vội mở cửa nhìn ra thấy có một đoàn hòa thượng già có trẻ có đang bước tới trước. Đi trước là hai tiểu tăng đưa cao khổng minh đăng soi đường, dẫn đầu là một vị hòa thượng hàng lông mày bạc trắng, diện mạo hiên ngang, phong thái trang nghiêm, sắc mặt rất trầm trọng. Theo sau là vị hòa thượng ban nấy và ba vị trung niên hòa thượng nữa. Người đi đầu chắc chắn là siêu nhiên đại sư đang tiến về phía họ.